One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770, chương 431, Ngũ Lão Phong chi chiến. Rời đi, Athena sững sờ. Đúng, Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu. Lập tức nhìn thoáng qua phía trước. Hiện tại nguy cơ còn không có triệt để giải trừ. Cái gì? Nghe nói như vậy, thời điểm Athena không khỏi ngây ngẩn cả người. Hải hoàng Poseidon đều đã bị giết chết. Nguy cơ còn không có giải trừ à? Các loài, Athena bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ngươi nói là, Hakuen lạnh lùng gật gật đầu. Không sai, ta nói liền là minh giới, minh giới. Quả nhiên là bọn chúng. Athena hít sâu một hơi, sắc mặt không khỏi có chút thay đổi. Chẳng lẽ nói hiện tại ngay cả minh giới cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy? Hakuen yên lặng gật gật đầu. Xem như thế, nghe nói như vậy thời điểm Athena cũng không khỏi không có vừa rồi ý cười. Thần sắc lộ ra 10 phần ngưng trọng, điểm này cũng khó trách nàng. Phải biết minh giới thực lực thế nhưng là so hải vực thực lực càng thêm cường đại. Thậm chí ở bên kia đều có được vô số cường đại Spectre. Chỉ là trước lúc này, Athena sử dụng ra tất cả vốn liếng trực tiếp đem minh giới 108 ma tinh đều phong ấn. Tại Trung Quốc, Lư Sơn Ngũ Lão Phong phía tây cự tháp bên trong. Nhưng là hết hạn đến trước mắt, Ngũ Lão Phong bên kia đều còn không có truyền về bất kỳ tin tức. Minh giới thật là muốn hiện thế. Nghĩ tới chỗ này, thời điểm Athena không khỏi hơi có chút luống cuống. Nếu như nói minh giới thật muốn đối Cửu Châu Đại triển khai công kích thời điểm. Như vậy lấy bọn hắn thực lực bây giờ, vẫn là nói tương đương thua thiệt. Điểm này tất nhiên, chuyện này, ta sẽ xử lý. Hakuen nhìn lên trước mặt Athena sau đó lạnh nhạt nói. Ngũ Lão Phong bên kia hiện tại tình huống như thế nào Hakuen còn không biết. Nhưng là hắn biết minh giới sớm muộn là muốn hiện thế. Cho nên lần này mặc kệ như thế nào, Hakuen đều muốn giống là đối phó hải vực trực tiếp giải quyết hết minh giới đi. Cái này mới là trọng điểm. Không biết vì cái gì, đang nghe được Hakuen lời này thời điểm, Athena trong lòng thế mà một chút xíu an định xuống tới. Chỉ cần có Hakuen tại, như vậy nội tâm của nàng liền có sẽ vô tận cảm giác an toàn. Ân, Athena nặng nề gật gật đầu. Bắt đầu từ ngày mai, thánh vực lại lần nữa đề phòng. Tuyệt đối không nên bởi vì hải vực nguy cơ đã giải trừ liền chủ quan. Mặt khác, ta sẽ đích thân đi một chuyến Ngũ Lão Phong bên kia. Hakuen nhìn xem bầu trời phương xa từ tốn nói. Tốt, ta đã biết. Athena lên tiếng, đứng tại Hakuen trước mặt, nội tâm của nàng cũng không khỏi lộ ra một chút xíu chấn định lại. Đã từng trên Cửu Châu đại địa bộc phát qua lưỡng giới đại chiến. Trận chiến kia Athena dẫn theo đông đảo Sên triển khai huyết chiến. Cuối cùng tại nguyên khí đại thương tình huống phía dưới tiến hành Athena phong ấn. Hakuen cuối cùng nhìn Điển Na một chút. Lập tức cả người hắn liền không nói thêm gì. Tại cùng Athena hàn huyên một trận về sau, liền hướng phía Lư Sơn Ngũ Lão Phong phương hướng mà đi. Hakuen các hạ, chấm ngoặc kép, Athena nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng cả người không khỏi lại lần nữa chinh nhập thần. Hô hô, bên này, Hakuen cả người tốc độ phi hành rất nhanh. Cứ việc chưa từng đi Ngũ Lão Phong bên này. Nhưng lại vẫn là không có vấn đề gì. Không bao lâu, Hakuen đã từ thánh vực tiến vào Trung Quốc cảnh nội, đồng thời nhanh chóng khóa chặt Lư Sơn Ngũ Lão Phong. Sau một khắc, cả người hắn liền xuất hiện ở Ngũ Lão Phong cái nào đó đỉnh núi bưng. Tại tiến vào Ngũ Lão Phong về sau, hắn thình lình bắt đầu bắt lên bên này khí tức đến. Ân, Hakuen thần sắc lạnh lùng. Hắn thình lình phát hiện tại Ngũ Lão Phong bên trong thế mà bạo phát ra một trận đánh nhau. Hakuen mình cũng không nghĩ tới vừa đi tới nơi này bên cạnh thế mà liền gặp chuyện như vậy. Bất quá cũng tốt, trước đi nhìn kỹ hắn nói. Siêu, trong nháy mắt, Hakuen cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Ngũ lão phong bên trong, một bóng người đang tại ba đạo thân ảnh màu xám cho giáp công phía dưới lộ ra 10 phần bị động. Với lại không ngừng bị đấu khí oanh minh, cho tới đến liên tục bại lui tình trạng. Đạo thân ảnh này chính là Doko. Doko là chòm sao thiên xứng Gousen, là trước thánh chiến bên trong người sống sót. Cũng là Siriu, Vương Hổ, Zenbu, Thiên Mã Sư Phó, thủ Athena chi mệnh giám thị phong ấn minh giới 108 tên Spectre linh hồn ma tinh mà. Lâu dài ngồi ngay ngắn Trung Quốc Lư Sơn Ngũ Lão Phong. Bị Athena ban cho giả chết chi thuật. Bị tất cả sen tôn xưng là lão sư. Phía trước thánh chiến bên trong bởi vì tính cách lỗ mãng, tác chiến dũng mãnh mà được xưng là mãnh hổ. Không chỉ là hiện tại, mãnh hổ tại cái này ba đạo thân ảnh giáp công phía dưới vẫn là lộ ra tương đương bị động, thậm chí đến không có chút nào lực phản kích. Đây cũng không phải nói Doko thực lực lui bước, mà là bởi vì giao thủ với hắn cái này ba đạo thân ảnh thực lực đều rất cường đại. Hừ, lúc này Hakuen đã đi tới bên này, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là tại Ngũ Lão Phong loại địa phương này, hơn nữa còn mặc lấy God Plot, vậy cũng chỉ có thể là Doko. Mà khi nhìn đến vây công Doko cái này ba đạo bóng người màu xám thời điểm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Cái này ba đạo mặc surplice thân ảnh chính là chòm sao song tử trước giáo hoàng Seger, chòm sao cự giải Deadmas cùng chòm sao song ngư Aphrodite. Nguyên lai, bọn hắn tại tử vong tiến vào minh giới về sau, bị minh giới minh vương Hades cho chọn chúng, một lần nữa giao phó tử vong sinh mệnh, đồng thời ban cho surplice để bọn hắn trở thành minh giới một thành viên. Mà lúc này đây, bọn hắn cũng chính là không đến bao lâu trước đó từ minh giới đi ra. Chỉ là bọn hắn mới từ minh giới bên trong đi ra chưa bao lâu, liền bị Doko phát hiện, cũng bởi vậy mới có thể bạo phát ra trận đại chiến này. Chỉ là trong nháy mắt, Hakuen cũng đã thấy rõ ràng trên chiến trường tình thế. Lúc này chỉ thấy minh giới Seger trong đôi mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Lập tức cả người liền trùng điệp một quyền hướng phía Doko thân thể kích đu qua. Với lại phải biết Doko lúc này vừa mới chặn lại Deadmas cùng Aphrodite song trọng công kích, thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Nếu quả như thật là bị Seger mệnh bên trong, mặc dù có God Plot đoán chừng cũng là phải thua thiệt tiết tấu. Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp một cái lắc mình, bỗng nhiên phát động ra một cỗ 10 phần mênh mông khí tức. Ầm ầm, nương theo lấy Hakuen bỗng nhiên một cái lượn vòng trùng kích, bốn phía hết thảy phảng phất đều đi theo oanh minh, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.